Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1072. Chương 1072. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả trên quảng trường nhao nhao nghị luận, mắt lộ vẻ tán thưởng đồng thời, không ít ánh mắt đều đặt ở phần thưởng trên đài cao. Phần thưởng 100 tỷ, trước khi trận đấu bắt đầu, đã bày trên đài cao. Sở Trần, không nghĩ qua là liền kiếm được 100 triệu. Tôi thừa nhận rằng tôi ghen tị. Sở Trần, ông xã, trên đài cao, khóe miệng Sở Trần nhịn không được giật giật. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô ông xã cũng cho qua, lại còn có không ít nam sinh cũng đang hô. Trong giới văn nghệ đời thứ hai, đám người Lê Nhạc Tinh ai nấy đều mặt như cho tàn, bon ho hoàn toàn bay chân. Giải tán, còn ở đây để người ta xem chuyện cười sao? Bạch Gia, La Gia vân vân, đều rời khỏi hiện trường trước. Khán giả trên quảng trường tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng dưới sự an bài của cảnh sát có trật tự rời khỏi sân khấu. Sở Trần đi tới trước mặt 4 vị giám khảo. Sở Trần, cậu thật sự làm cho chúng tôi mở rộng tầm mắt a. Hồ Lập Dũng cười ha ha. Còn người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh toát ra tán thưởng, không nói nhiều, giơ ngón tay cái lên với Sở Trần. Hôm nay cũng vất vả cho mấy vị lão sư rồi, tôi đã sắp xếp xong, mọi người cùng đi ăn cơm trưa đi. Sở Trần mở miệng, tất cả mọi người không có ý kiến. Phần thưởng 100 triệu nhân dân tệ, Tống Thu đã vui vẻ xông lên đài cao, Hạ Bắc cũng dẫn theo mấy nhân viên Bắc Trần trẻ tuổi cường tráng đi tới, chuyển phần thưởng ức nguyên trên đài cao xuống. Đây đều là tranh chữ cổ chiếm đa số, sau khi chuyển về, đặt ở thư phòng lão gia tử. Sở Trần vung tay lên, tỏ vẻ đối với tiền quả thật không có hứng thú gì. Tống lão gia tử trực tiếp hai mắt phát sáng. Văn đấu kết thúc, Sở Trần cùng mấy vị giám khảo ăn một bữa cơm, cũng lên đường trở về. Trên đường trở về, Sở Trần đăng nhập vào tài khoản cục đặc chiến, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không có tin tức, thiên cơ huyền đồ phảng phất như thật sự đột nhiên biến mất. Muốn nói thiên cơ huyền đồ thật sự chạy vào Dương Thành, dịp trọng đại hôm nay. Làm sao lại không có tin tức của thiên cơ huyền đồ? Chẳng lẽ là thiên cơ huyền đồ đã bị tìm được, mang về phái thiên cơ? Sở Trần có suy đoán này, dù sao, 15 năm trước cũng là tình huống tương tự. Ngày hôm nay, giới đồ cổ Dương Thành chấn động, màn biểu diễn vượt giới của Sở Trần đã đạt được thành công chưa từng có và được khen ngợi. Tất cả các loại video trực tiếp, nhận được rất nhiều lượt truy cập trên các nền tảng lớn, trong thời gian ngắn trở nên hot. Trình độ vẽ tranh, truyện ngắn, viết thư pháp, sáu nữ thần đối chiến đàn tướng quân, khiến người ta không thể nào quên. Tống Thu về đến nhà, đều không ngừng lướt video, sau đó thỉnh thoảng bình luận một câu. Sở Trần là anh rể tôi, trong lời nói, niềm tự hào, tràn ngập trong lời nói. Tống Thu cả người cơ hồ đều nằm trên sofa, Tô Nguyệt Nhàn đang tự mình xuống bếp, chúc mừng trận thắng lợi hôm nay của Sở Trần, đồng thời cũng chiêu đãi Kỳ Vương Thiên Nam đến Tống gia làm khách. Đói quá, sau khi sự hưng phấn của Tống Thu qua đi, ngoáy tay, trong lúc bếp chợt. Hắn lướt tới một đoạn video nhỏ. Trong căn phòng nhỏ trống trải, ánh đèn chiếu rọi trên mặt bàn bày một bức tranh. Trước bức tranh này, có một bóng đen đứng, không thấy rõ dáng người. Thanh âm hiển nhiên trải qua xử lý biến thanh, mở miệng nói. Tôi biết rất nhiều người đang tìm nó chính là một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. Thiên cơ huyền đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết nó đáng giá như thế nào. Nhưng tôi chỉ muốn sử dụng nó để đổi lấy cuộc sống của một người khác. Ai giết Sở Trần, thiên cơ huyền đồ thuộc về người đó. Cái gì? Tống Thu đột nhiên đứng lên, trong lòng càng run rẩy, trong mắt mở to. Tống Tả Dương ngồi đối diện giật mình, chợt nhíu mày. Chuyện gì lớn mà làm ầm ĩ như vậy? Cha mau xem video này đi. Tống Thu sắc mặt tái nhợt, vô cùng lo lắng. Có người dùng thiên cơ huyền đồ đến mua mạng anh rể. Thần sắc Tống Tả Dương trong nháy mắt ngưng trọng, nhận lấy điện thoại di động của Tống Thu, trượt video, chấm, chạm vào chân, lắc đầu lên. Tống Tả Dương, Tống Thu, không phải cái này. Tống Thu lấy lại điện thoại đi eo động, lật vài cái, ngây ngần cả người. Sao lại không thấy đâu? Bị xóa rồi, con nhìn nhầm rồi, Tống Tả Dương nói. Tống Thu lắc đầu, trấn thanh nói, con tuyệt đối không có nhìn lầm, thật sự có. Người muốn dùng thiên cơ huyền đồ mua mạng anh rể, con nghe rất rõ. Tống Tả Dương lắc đầu, Nhưng bây giờ video cũng đã bị xóa, có lẽ chỉ là một trò đùa mà thôi. Nghe vậy, Tống Thu theo bản năng nhíu mày một chút, một lúc lâu sau, ánh mắt lại dừng lại trên màn hình điện thoại di động. Cách chương.